Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 41. Giờ ăn sáng. Sắc Vi còn ngái ngủ, có phần bất mãn, bĩu môi. Có chút không giống đại tỷ mạnh mẽ, cứng rắn trong giới xã hội đen, mà lại giống như người phụ nữ bình thường, hối hận nói. Hôm qua đã nói với anh, không muốn làm dưới nước, em cảm giác phía dưới em đều bị phú lên rồi. Dương Thần vẻ mặt rối rắm. Nằm trong nước lại bị phù, bảo bối Sắc Vi, chút kiến thức y học phổ thông em cũng không có, bệnh phù kia là có ý gì? Mặc kệ anh, đồ không có lương tâm. Sắc Vi ném chiếc gối lên người Dương Thần. Dương Thần hơi ngượng ngùng cười nói. Không sao, về sau làm nhiều sẽ quen, việc gì cũng vậy, nếu phải làm nhiều mới quen tay, đúng không? Sắc Vi giờ khóc giờ cười. Gì mà làm nhiều mới quen, đừng nói linh tinh, thật không biết mình làm sao lại yêu cái đồ lưu manh không thể ngăn cản được này. Hai người đùa cợt một hồi, Dương Thần vẫn còn nhớ phải về nhà thay quần áo đi làm, cho nên sau khi bóp móc mông trêu Sắc Vi, hắn vội vàng rời khỏi quán rượu. Lúc tới biệt thự Long Cảnh Uyển cũng vừa là lúc ăn sáng. Vũ Vương đeo tạp dề đang mang bữa sáng từ phòng bếp ra phòng khách. Nhìn thấy Dương Thần, Vũ Vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt quan tâm hỏi. Cậu chủ, hôm qua cậu đi đâu cả đêm vậy? Tôi và tiểu thư rất lo lắng. Vũ Vương nói xong, Lâm Nhược Khê đang ngồi bên bàn ăn cháo nhíu mày lạnh lùng nói. Tôi không lo lắng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như ai nợ tiền của bà xã, Dương Thần cũng lơ đễnh, ngồi xuống tự múc bát cháo cho chính mình, vui vẻ hút một ít cháo. Hạt cháo nhỏ trơn nhẹ, còn mang theo mùi rau thơm xuống cổ. Vũ Vương, Vũ làm thế nào mà cháo ngon thế? Vũ Vương tươi cười hớn hở nói. Cậu chủ, cậu thích ăn thì ăn nhiều một chút. Nói rồi, Vũ lại đi xuống bếp bận rộn. Dương Thần húp hai ngụm to hết bát cháo, lại muốn múc thêm bát nữa. Nhưng còn chưa chạm đến chiếc thìa, chỉ thấy Lâm Nhược Khê bên cạnh đem nồi cháo chuyển đến cạnh cô ra vẻ tuyệt đối không để cho người ăn. Dương Thần cười khổ nói. Bà xã Nhược Khê ngoan nào, không lẽ đến bát cháo em cũng không để cho anh ăn sáng? Anh đã húp hai ngụm cháo rồi, còn nữa, không được gọi tôi kiểu ghê tởm như vậy. Lâm Nhược Khê đem nồi cháo để một bên, tiếp tục cúi đầu, húp từng ngụm nhỏ. Đến một bát cháo nhỏ cũng không được sao? Dương Thần lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghĩ ra cái gì, cười hỏi. Hay là Nhược Khê, em giận anh đêm qua không về nên ghen rồi? Lâm Nhược Khê không ngẩng lên, lạnh như băng nói. Tôi không có hứng thú với những chuyện xấu xa của anh. Vậy sao lại không để cho anh ăn cháo? Dương Thần buồn bực. Vũ Vương làm cho tôi, anh tự giải quyết đi. Dương Thần do dự, cảm thấy cưỡng ép tranh giành chút cháo thì hơi quá. Lại nghĩ đến việc đã đồng ý với đám nhân viên nữ trong văn phòng là sẽ mang bữa sáng tới. Cuối cùng không ép thêm nữa, lên lầu thay quần áo rồi đi khỏi nhà. Vũ Vương thấy Dương Thần phải đi, tò mò hỏi han. Cậu chủ, sao không ăn nhiều một chút? Bên trong còn mấy chiếc màn thầu nữa đấy. Ồ, sáng nay tôi có chút việc, lát sẽ ra ngoài ăn. Dương Thần lưu luyến nhìn bát cháo rau thơm lớn, cuối cùng vẫn phẩy tay đi ra cửa. Vũ Vương thở dài, đi đến cạnh Lâm Nhược Khê nói thật lòng. Tiểu thư, cậu chủ con người rất tốt, hai vợ chồng sống hòa thuận một chút, tiểu thư cũng đừng chĩa mũi dùi vào cậu chủ nữa. Lâm Nhược Khê ngừng tay, thản nhiên nói, Vũ Vương không cần quan tâm quá, anh ấy muốn ăn ở ngoài thì ăn, tùy anh ấy. Đàn ông mà, lúc còn trẻ còn ham chơi một chút, tiểu thư tốt với cậu chủ một chút, phụ nữ bên ngoài sao có thể so sánh được với tiểu thư. Đến lúc đó cậu chủ sẽ không đi qua đêm, không về nhà nữa. Vũ Vương tận tình khuyên bảo. Lâm Nhược Khê dường như không muốn nghe nữa, đứng dậy buông đũa. Vũ Vương, tôi ăn no rồi, tôi đi làm đây. Thấy Lâm Nhược Khê có vẻ không muốn nói thêm nữa, Vũ Vương biết tính tình tiểu thư vốn không kiên nhẫn, đành thở dài, bắt đầu thu dọn các thứ trên bàn. Khúc nhạc đệm nhỏ sáng sớm cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Dương Thần. Hắn nghe tin tức buổi sáng, lái xe đến gần chợ khu Tây liền dừng lại, chạy đến chỗ lúc trước bán thịt dê xiên nướng, bắt đầu vơ vét các loại đồ ăn sáng. Từng bán hàng ở đây, hắn tất nhiên rất quen thuộc các sạp hàng bán điểm tâm ở khu này. Không ít người cũng có chút giao tình với Dương Thần, đều vui vẻ khách sáo vài câu. Dương Thần mua xong bánh bao còn được tặng thêm vài cái. Rất nhanh, Dương Thần xách túi lớn, túi nhỏ, đồ ăn sáng quay về trong xe, chỉ tiếc là không thấy sạp hàng của lão Lý. Chắc vẫn chưa biết chuyện xảy ra đêm qua. Nghĩ đến lão Lý, Dương Thần cảm thấy cần nhắc Dương Hổ một chú ý một chút, không được bạc đãi những hàng rong ở đây. Dù sao nửa năm vừa rồi, bọn họ cũng đối với mình không tồi. Lúc đến công ty quốc tế Ngọc Lôi là vừa kịp giờ không bị muộn. Dương Thần ra khỏi thang máy, tiến vào phòng làm việc lớn của ban quan hệ xã hội. Lập tức có hai nữ đồng nghiệp ăn vận xinh đẹp ra đón, cười vui vẻ nói. Dương đại ca, sao giờ mới đến? Mấy chị em chúng tôi đều đói lả rồi. Xem ra Triệu Hồng Yến chắc chắn đã nói với mọi người việc Dương Thần phụ trách mua đồ ăn sáng rồi. Dương Thần giơ hai túi đồ ăn lớn đang xách trong tay nói, đồ ăn hơi nhiều, lần sau tôi sẽ mua sớm hơn. Vừa nói, Dương Thần vừa đi đến bên bàn làm việc của chính mình. Bởi vì bàn làm việc của hắn rất đơn giản, trừ máy tính ra không có gì khác, rất thích hợp để đặt đồ ăn xuống. Trong phòng làm việc, hơn 10 nữ nhân viên trẻ đẹp lập tức xúm lại. Oanh Yến náo nhiệt vô cùng. Nhìn trên bàn Dương Thần có đủ loại bánh bao, hành cuốn, bánh nướng, bánh quẩy, bánh chiên, thậm chí có cả bánh chẻo chiên, bánh bao canh, tất cả đều hoa mắt. Sau đó ánh mắt sùng bái nhìn Dương Thần. Dương Thần, anh giỏi quá, sao lại mua nhiều vậy, lại còn mua đủ các loại khác nhau. Trường Thái khuôn mặt tròn tròn, với tay một lúc lấy mấy cái bánh bao canh, mở cái miệng hồng hồng nhỏ, cắn một miếng, khen. Anh không phải chuyên ngành mua đồ điểm tâm đó chứ, chuyên nghiệp như vậy, lại còn có sữa và sữa đậu nành, sữa đậu nành lại còn mua cả mặn và ngọt. Triệu Hồng Yến cũng không nghĩ là Dương Thần lại chuyên nghiệp như thế. So với những thứ bọn họ mua ban đầu thì phong phú hơn nhiều. Nhìn đám nữ đồng nghiệp vui sướng, hài lòng khen mình, Dương Thần cảm thấy niềm vui sâu sắc và tự hào. Dường như quên mất mình vốn nhận lời làm việc trong ban quan hệ xã hội, chứ không phải là chuyên đi mua đồ ăn sáng. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 42. Phải khen thưởng. Dương ca ca, anh tới gần một chút, tôi nói với anh cái này. Dương Thần tiến sát lại, muốn nghe xem cô muốn nói gì. Người đẹp kia đột nhiên hùn chụt một cái lên má Dương Thần, sau đó đỏ mặt mỉm cười. Thưởng cho anh. Dương Thần lập tức như người trên mây, cảm ơn sự tốt đẹp của thế giới. Công ty quốc tế Ngọc Lôi quả là thiên đường của đàn ông. Đây mới là ngày thứ hai vào đây, đã có một cô gái xinh đẹp tặng nụ hôn. Một chút đồ điểm tâm có thể đạt được điều này. Nếu về sau mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng, cuộc sống hưởng phúc sẽ không xa nữa. Dương Thần sờ sờ dấu vết ẩm ướt trên mặt, cười nói: Em gái, em ác quá, trên miệng dính dầu mỡ lại tới hôn anh. Nếu anh lau không sạch, em lại phải hôn lại vết mỡ đó về. Cô em tóc ngắn giả vờ cả giận nói: Gọi anh là ca ca đã là nhường anh rồi, chị em ở đây có ai nhỏ hơn anh nào? Không được đằng chân lên đằng đầu. Nói đùa thôi. Dương Thần cũng mới nhớ ra tuổi thật của mình, năm nay mới tròn 23 tuổi. Ở Trung Quốc, không ít sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước đều đã 24 tuổi rồi. Bản thân mình chỉ có thể gọi là tiểu đệ, không thể gọi là ca ca được. Đám đồng nghiệp nữ lấy đồ ăn mình thích, vui vẻ quay về chỗ làm việc ăn. Thỉnh thoảng còn có mấy chị em mạnh dạn liếc nhìn Dương Thần, khiến Dương Thần cảm thấy tuyến nước bọt tiết ra không ít. Đành không ngừng lấy đám thức ăn còn lại, cắn từng miếng lớn ăn sáng. Đúng lúc này, Dương Thần nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn phía một góc. Nhìn thấy trong phòng có đồng nghiệp nam duy nhất. Người anh em trắng trẻo non non, Trần Bác, đang ngồi đó gõ bàn phím. Nhớ tới hắn hình như không đến lấy điểm tâm, Dương Thần mang hai chiếc bánh bao đi tới. Trần Bác, ăn sáng chưa? Trần Bác vội vàng xoay người. Chưa, vẫn chưa. Sao không đi lấy đồ ăn? Không biết về sau việc ăn sáng là tôi lo à? Dương Thần cười, đưa bánh bao trên tay cho Trần Bác. Chà, không ăn sáng không đủ sức làm việc. Nếu không đủ thì lấy thêm ở chỗ tôi nhé, còn nhiều lắm. Trần Bác hơi cảm kích nhận lấy, nhưng chỉ lấy trong túi một chiếc bánh bao, chiếc kia đem trả Dương Thần. Sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói: Tôi ăn ít, ăn một cái là no rồi. Dương Thần suýt thì nghẹn. Một người đàn ông trước mặt mình lại yếu đuối, nói ăn uống ít, hai cái bánh bao cũng ăn không hết, có cảm giác dở khóc dở cười. Trở lại chỗ ngồi, vừa mới mở cái máy tính ra, chỉ thấy Lưu Minh Ngọc mặc bộ váy màu tím nhạt là lướt đi đến bên cạnh. Hôm nay cô đính một chiếc kẹp tóc màu hoa hồng lên mái tóc nhuộm màu tím đỏ quyến rũ, trông vẻ thành thục thướt tha lại có chút hoạt bát. Tới gần một chút lại có thể ngửi được hương thơm như mùi thơm của hoa oải hương. Dương Thần kết luận bằng kinh nghiệm: người phụ nữ này ở trên giường có thể là có các loại động tác mang đến các khẩu vị khác nhau. Lưu Minh Ngọc không biết được trong lòng Dương Thần đang có suy nghĩ xấu xa, có chút cẩn thận nhìn Trần Bác một cái rồi nói: Tiểu Dương, về sau anh rảnh rỗi quan tâm đến Tiểu Trần một chút. Cậu ta bình thường ít nói, rất cô đơn, chúng tôi đều lo lắng cho cậu ấy. Nhưng vì mọi người đều là phụ nữ, không thể thực sự coi cậu ấy là chị em được. Xem ra Lưu Minh Ngọc cũng tốt bụng, rất quan tâm đến đồng nghiệp trong văn phòng. Dương Thần tất nhiên cũng không để ý chuyện nhỏ như vậy, gật gật đầu nói: Dù sao tôi cũng nhận làm người chuyên mua đồ ăn sáng, quan tâm đồng nghiệp, yêu thương đồng nghiệp nam đó cũng là chuyện nên làm. Lưu Minh Ngọc hé miệng cười: Nghe mọi người nói anh tài trí hơn người, sao tôi lại thấy anh miệng lưỡi trơn tru vậy? Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất xoay người lại, mắt lộ ra thâm ý, liếc Lưu Minh Ngọc một cái, mỉm cười duyên dáng nói: Minh Ngọc tỷ, sao chị không hỏi xem Dương Thần có bạn gái chưa? Tôi thấy hai người rất xứng đôi. Dương Thần còn đang nhìn chằm chằm hai luồng thịt đang run rẩy trước ngực Lưu Minh Ngọc, nghe nói như thế không khỏi tiếc nuối nói: Này, tôi chưa kể sao, tôi đã kết hôn rồi. Anh kết hôn rồi? Triệu Hồng Yến sửng sốt, có vẻ không thể tin nổi nói: Thật là nhìn không nhìn ra, nhìn anh háo sắc, không cầu tiến, không ngờ lại có cô gái nào gả cho anh. Dương Thần mất hứng, vẻ mặt nghiêm nghị: Tôi đâu có háo sắc, tôi là người rất đứng đắn. Hồng Yến tỷ, đừng nói lung tung. Vừa rồi anh nhìn chằm chằm vào ngực Minh Ngọc tỷ, tưởng chúng tôi không biết. Triệu Hồng Yến nhìn vẻ xem thường. Lưu Minh Ngọc cũng không thấy xấu hổ, che miệng cười cười. Hồng Yến, chị đừng nói anh ta nữa, để bà xã anh ta nghe được. Nói không chừng anh ta phải về nhà giặt đồ đó. Nói xong, cô liền hào phóng đi ra chỗ khác. Dương Thần thầm nghĩ, thì ra toàn là một đàn hồ ly tinh, cái gì cũng thấy hết, có điều không nói ra mà thôi. Nhưng mà nếu đã bị nhìn thấy hết thì cũng chẳng cần lén lút nữa. Nhìn dáng Lưu Minh Ngọc đi ra, bộ ngực thướt tha lay động, hắn lại nuốt nước miếng. Triệu Hồng Yến hiểu Dương Thần nhưng không nói gì, nhưng lại lập tức cười nói, Dương Thần, tôi nói cho anh một bí mật. Bí mật gì? Dương Thần nghe lời cô cảm thấy có việc gì, không khỏi đến gần hỏi. Thật ra Mông Minh Ngọc tỷ tuy vảnh, nhưng trường thái mông lại mềm nhất, sờ vào rất thoải mái. Có cơ hội anh có thể thử xem. Triệu Hồng Yến đôi mắt quyến rũ nói, mông các cô ấy tôi đều sờ qua rồi. Dương Thần rất ngưỡng mộ, người phụ nữ này quả thật là rất phóng khoáng. Có thể ở công ty quốc tế Ngọc Lôi này, hiếm có nơi nào đàn ông có thể ở lâu. Tất nhiên người đói khát vậy cũng rất nhiều. Hắn không khỏi lộ ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười hỏi, vậy mông chị so với mông Trương Thái thì sao? Triệu Hồng Yến vốn định khiêu khích Dương Thần, đột nhiên bị hỏi vấn đề này, lắp bắp nói không ra lời. Nếu nói không bằng Trương Thái, làm người phụ nữ tự tin về dung mạo của mình, cô không cam lòng. Nếu nói hơn Trương Thái, lại có vẻ tự tin thái quá. Đôi mắt trong veo đẹp như nước trừng mắt nhìn Dương Thần. Anh tò mò sao? Đợi anh sờ thử Trương Thái, tôi cho anh sờ. Tự anh so sánh là được rồi phải không? Một lời đã định. Dương Thần ha ha cười. Đáng thương cho Trương Thái, không biết mông của mình đang bị đôi trai gái vô lương tâm ra đánh bạc. Triệu Hồng Yến cũng không thẹn thùng, chớp chớp mắt, mỉm cười duyên dáng nói, anh có bản lĩnh khiến các chị em đều cho anh sờ một lần, coi như là cái phúc hiếm có của đàn ông ban quan hệ xã hội chúng ta. Nghe lời này, Dương Thần liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Tuy vài năm qua bản thân đã có quan hệ với không ít phụ nữ, nhưng những quá khứ đó giờ nghĩ đến vốn chỉ là phát tiết về phần thể xác. Hiện giờ chỉ cần trò chuyện với các đồng nghiệp nữ trong văn phòng cũng có sự kích thích trước này chưa từng có. Công việc buổi sáng quả như Dương Thần muốn, không có ai quản mình. Mở máy tính ra là có thể lên mạng tìm các trò chơi khác nhau. Nào là đào vàng, xì chung, Pikachu, chơi rất vui. Thỉnh thoảng có vài người đẹp đến hỏi hắn vài vấn đề về ngoại ngữ. Dương Thần cũng có thể giải đáp rất nhanh, không cần nghĩ nhiều. Lúc gần đến 12 giờ trưa, Trương Thái và Lưu Minh Ngọc đi tới. Triệu Hồng Yến thấy các cô đi đến. Hết chương 42. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 43. Tán tỉnh một hay ba cô. Từ bốn góc lớn của cửa kính sát sàn có thể nhìn ngắm cảnh quan thành phố Trung Hải. Bàn ghế đều làm từ hỗn hợp nhựa và kim loại có màu trắng bạc, mang đậm phong cách thời thượng. Đèn trang trí nhà ăn cũng lộ vẻ cổ điển trang nhã, treo đèn pha lê đủ loại màu sắc mang khuynh hướng cảm xúc trong suốt. Trong bốn phía góc phòng đặt lác đác những bồn hoa, những chiếc lá mềm mại, có thể nhìn thấy chúng được chăm sóc rất công phu. ở quầy hàng thẻ quét chọn cơm, cũng chọn dùng bàn kiểu quầy rượu. Nhân viên phục vụ nhà ăn mặc đồng phục trắng tinh, tươi cười chào đón khách. Khi Dương Thần cùng ba cô gái bước vào nhà ăn, cũng không gây nhiều chú ý. Suy cho cùng, Quốc tế Ngọc Lôi dù đồng nghiệp nam ít nhưng không phải là không có. Chỉ là ban quan hệ xã hội đặc biệt có một ít mà thôi. Thêm hơn 200 nhân viên văn phòng chính cùng ngồi tại lầu này, ngoài ra cũng không quá nổi bật. Thấy vẻ mặt Dương Thần hứng thú nhìn xung quanh, Trường Thái cười nói: "Thế nào, không tồi chứ? Phúc lợi công ty chúng ta cũng xếp hạng nhất nhì Trung Hải này. Thiết kế nền rất tuyệt, vừa bước vào đã có cảm giác ngon miệng rồi." Dương Thần thực thà nói: "Xây lại nhà ăn chính là tổng giám đốc tự tay thiết kế. Tổng giám đốc nhậm chức này 2 năm, công trạng và phúc lợi công ty đều nâng cao trên diện rộng. Chúng ta có thể tôn sùng cô ấy rồi." Trường Thái nói với chút tự hào: "Tổng giám đốc? Đó chẳng phải bà xã lạnh lùng nhà mình sao?" Dương Thần nghĩ đến đây, nhìn lại bốn phía được trang hoàng gọn gàng sạch sẽ kia, suy nghĩ kỹ càng và sau đó cho rằng: "Đúng thế mà." Rồi nhìn kỹ lại một lượt cách trang hoàng màu sắc hài hòa trọn vẹn này. Triệu Hồng Yến đột nhiên quay đầu nói: "Anh nhắc đến chuyện tổng giám đốc, tôi lại nhớ ra hôm qua tổng giám đốc gọi anh đến phòng làm việc tổng giám đốc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" "Tôi không phải nói rồi sao, thì thăm hỏi đồng nghiệp cấp dưới." Dương Thần ậm ừ trả lời. "Quý mới tin anh." Triệu Hồng Yến hờn dỗi nói, biết không hỏi được, bèn đổi đề tài. "À Dương Thần, anh cảm thấy tổng giám đốc của chúng ta thế nào?" "Thế nào cái gì?" "Anh đến từ Sao Hỏa, anh vào công ty chúng ta, chẳng lẽ không biết Lâm Tổng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân giới thương mại sao?" Triệu Hồng Yến nói với vẻ mặt không tin. "Còn có danh hiệu này?" Dương Thần vẫn thật không biết, cười ha ha nói: "Cũng được, thì lạnh băng băng, nhìn thấy phát sợ." "Tổng giám đốc lẽ ra không nên có phong cách như vậy." Lưu Minh Ngọc nãy giờ không nói gì, theo sát Trường Thái và Triệu Hồng Yến cũng đồng ý phụ họa, chen vào một câu. Dương Thần có chút bất ngờ, không nghĩ Lâm Nhược Khê trong suy nghĩ của công nhân viên ở Ngọc Lôi Quốc tế, sự lạnh nhạt của cô ấy lại là khí chất đặc biệt, mà dường như còn đặc biệt kính trọng cô ấy. Xem ra dù là sức quyến rũ nhân cách cũng tốt, bản lĩnh quản lý cũng được, bà xã xinh đẹp của mình quả thật phi phàm. Bốn người chọn thức ăn xong, ngồi vào một bên bàn lớn. Lúc này Dương Thần mới phát hiện một khoảng không gian gần mặt đông bàn ăn có dùng cửa sổ thủy tinh chạm trổ hoa ngăn cách, hình thành một chỗ độc lập. Bàn bên trong màu sắc tươi đẹp và có bộ ghế sofa da đồng màu. Chỗ đó chắc chắn thoải mái, sao lại không mấy người đi vào nhỉ? Dương Thần nghi hoặc hỏi. Ba cô gái nhìn qua, Trường Thái trả lời: "Chỗ đó là dành cho cấp cao công ty dùng bữa, chỉ có cấp phó trưởng ban trở lên mới có thể đi vào. Thức ăn dành cho cấp cao công ty cũng không bình thường, có chuyên gia đầu bếp nấu nướng." "Chỗ lớn như vậy, làm sao chỉ dành cho vài người?" Dương Thần cảm thấy có chút tiếc nuối. "Hay là chúng ta vào ngồi đi, dù sao chỗ đó để không cũng lãng phí." Triệu Hồng Yến nói: "Đến cấp phó trưởng ban trở lên, làm gì có người nào không phải thường xuyên giao tiếp xã giao, ai không có việc gì mỗi ngày ở nhà ăn công ty ăn cơm. Nhưng anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đi vào, quy định là quy định, viên chức nhỏ như chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được rồi." Lưu Minh Ngọc tiếp lời: "Kỳ thực đó cũng tính như là một chính sách khích lệ đối với nhân viên bình thường. Có đãi ngộ khác biệt mới có thể kích thích tính so đo của con người, có so sánh mới tiến lên được. Tôi cho rằng rất cần thiết." Dương Thần nhìn vào bánh nướng nhân gà và súp lơ trong đĩa. Làm thì làm không tồi, nhưng chỉ độ hai gắp là hết. Có chút buồn bực và trách móc. Nơi này đồ ăn ít, cơm cũng ít. Tôi ăn 2-3 miếng là hết, còn không bằng hộp cơm 5 đồng tiệm ăn nhanh đem tới cho tôi trước kia nữa. Ba cô gái ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ vẻ không hiểu đồ cu ta nheo gì cả. Trên thực tế, bọn họ vốn không biết thức ăn nhanh 5 đồng của quán ăn nhỏ ở chợ là như thế nào. Thấy dáng điệu ăn không đủ của Dương Thần, không ai bảo ai mà cùng dùng đũa gắp đồ ăn trong đĩa của mình cho Dương Thần. Chúng tôi bình thường ăn không hết, cho anh nhiều chút. Triệu Hồng Yến không biết làm sao cười nói. Sau này anh đi ăn với chúng tôi, chúng ta lại có thể không lãng phí thức ăn rồi. Đúng lúc này, trước cửa nhà ăn có một đoàn người đi vào. Rất nhiều nhân viên trong nhà ăn không hẹn mà cùng đứng dậy chào, lộ chút khẩn trương. À, Tổng Giám Đốc và Trưởng Ban chúng ta đến rồi. Hội nghị cấp trưởng ban kết thúc rồi. Trương Thái la lên một tiếng, dừng tay, cùng với hai cô gái khác đứng dậy. Đi phía trước mặt rõ ràng là Lâm Nhược Khê, tóc đen búi cao, gương mặt không trang điểm, sáng trong như trăng rằm. Khí chất bằng giá, cự tuyệt người từ khoảng cách ngàn dặm như thiên sơn nữ thần. Bộ đồ đen toàn thân tôn lên vẻ tinh khiết, hiện lên sự thanh lịch vô cùng. Đó là người phụ nữ không cần trang điểm, chỉ vừa xuất hiện đã có thể đè bẹp đối phương. Từ một vài vị cấp cao công ty cùng xuất hiện với cô ấy, này có thể chứng minh đa phần quản lý cấp cao là phụ nữ, cũng đều ăn mặc rất khéo, khí chất tào nhã, hoặc là từ nương bán lão, tức người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn còn mặn mà, hoặc là cô gái trẻ đẹp, bao gồm cấp trên Mạc Thiện Ni, ban quan hệ xã hội của Dương Thần cũng nằm trong số đó. Lúc này những cô gái tỏa ra ánh sáng ra bốn phía, đi phía sau Lâm Nhược Khê, như thể trăng sao bị ánh mặt trời che lấp, không đến mức quá chói sáng nữa. Chỉ nhìn qua một lát, Dương Thần liền cúi đầu. Hắn thấy rằng tình hình trước mắt thực nhất là ăn cơm. Kết quả là khi tất cả mọi người ở đây đều dừng tay, đứng dậy chào, một mình Dương Thần yên lặng nhai ngấu nghiến bánh nướng nhân gà, rồi đột nhiên trong chốc lát thành một người cá biệt. Khi Lâm Nhược Khê đi qua người Dương Thần, không dừng lại chút nào, thậm chí có một cái liếc mắt cũng không có, như không hề quen biết Dương Thần. Khi mới bước vào cửa, cô ấy đã trông thấy cảnh tượng ba cô gái ngồi cùng bàn Dương Thần đẩy cơm cho anh ta, trong lòng lập tức thấy không vui. Lão chồng hờ này của mình còn lấy công ty thành nơi tán tỉnh, một hay là ba cô đấy? Nhưng thật ra một số quản lý cấp cao khác nhìn thấy Dương Thần không giống những nhân viên ra sức lấy lòng kia, chỉ chú ý đến bản thân mình, một mình và cơm, có chút không hài lòng. Nhưng cũng không nói gì, chỉ là cố tình ghi nhớ người này trong lòng, viết vào sổ đen. Mạc Thiện Ni mặc bộ đồ màu vàng nhạt, tươi đẹp quyến rũ, mới sáng sớm đã mở cuộc họp, vẫn chưa thấy Dương Thần. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm thấy rất bực dọc. Đột nhiên nhớ tới cái gì, một chút trào phúng, trêu cợt chợt lóe sáng trong mắt, dừng lại bên cạnh Dương Thần một chút nói. Dương Thần, 3 giờ chiều nay, chuẩn bị một chút, cùng tôi ra ngoài làm chút việc. Nói xong liền đi thẳng. Dương Thần nuốt một miếng đồ ăn xuống. Anh ta làm sao không biết nữ cấp trên nhìn mình khó chịu nhất, nhất định lại muốn giở trò gì đó. Vừa định thoái thác rất bận, thì đã thấy Mạc Thiện Ni cùng một vị cấp cao công ty xây xưa thảo luận cái gì đó, vốn dĩ không để ý đến hắn rồi. Chúc anh may mắn. Triệu Hồng Ngọc bên cạnh nhìn Dương Thần nháy nháy mắt. Dương Thần nhún vai, cười cười như không hề gì, tiếp tục vùi đầu chiến đấu. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 44: Ngửi mùi hương biết phụ nữ. Trong khu vực đặc biệt ở nhà ăn quốc tế Ngọc Lôi, các cán bộ cấp cao của công ty có liên quan với nhau, chia thành không ít nhóm bên cạnh Tổng Giám đốc Lâm Nhược Khê thảo luận vài vấn đề trong hội nghị. Ngoại trừ trợ lý kiêm thư ký Ngô Nguyệt, vẻn vẹn chỉ có 2-3 nữ quản lý cấp cao ngồi gần một số cấp cao khác, luôn liếc ngược về phía cấp trên. Nhưng không cũng dám quá gần vị trí Lâm Nhược Khê, dường như hình thành khí chàng cổ quái, đặc biệt quái dị. Người ngồi gần nhất phải kể tới Mạc Thiện Nhi. Lúc này cô ta lại không có chút tâm trạng để ăn, dù đĩa thức ăn bày biện khá đẹp mắt. Cúi đầu nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi: Lâm Tổng, hôm qua gặp người đó cảm thấy thế nào ạ? Lâm Nhược Khê dù đã ăn cơm cũng có một phong thái vô cùng tao nhã, giống như công chúa hoàng gia đang ra giáo điều vậy. Nghe xong lời Mạc Thiện Nhi nói, rất tự nhiên buông bát đũa xuống, sắc mặt thản nhiên hỏi lại: Người nào? Là Dương Thần đó, có phải thái độ rất kém không? Mạc Thiện Nhi trong lòng vẫn thấy không hiểu vì sao Lâm Nhược Khê gạt bỏ đề nghị sa thải Dương Thần. Lâm Nhược Khê cố tình đưa mắt nhìn ra phía nhà ăn một chốc, rồi tiếp tục cầm bát đũa nói: Anh ta không phạm sai lầm lớn, không nguy hại đến lợi ích công ty, không làm tổn hại hình ảnh công ty thì không cần chú ý tới mặt khác của anh ta. Tôi sẽ xử lý. Nói xong lại tiếp tục ăn cơm từng chút một. Lúc này Mạc Thiện Nhi càng thấy không hiểu hơn, thần sắc trên gương mặt xinh đẹp biến đổi liên tục, cuối cùng lại buông không hỏi dự tính của Lâm Nhược Khê nữa. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô ấy biết sự vô lý của người phụ nữ xinh đẹp này, khiến cho lòng đố kỵ khó mà xuất hiện. Là không muốn nói nhiều về đề tài kia nữa. Được, Tổng Giám đốc đã không sa thải ngươi, thì ta sẽ khiến ngươi tự đệ đơn xin thôi việc. Mạc Thiện Nhi căm hận nghĩ. Buổi chiều, Dương Thần chơi trò chơi suốt hơn một tiếng đồng hồ, vốn còn định ngủ một giấc trưa yên tĩnh, liền quay sang Triệu Hồng Yến mượn cái gối bơm phồng đã bày xong rồi. Nhưng Mạc Thiện Nhi đã đi đến. Nhìn dáng vẻ thướt tha của nữ cấp trên xinh đẹp, Dương Thần lúc này có chút chột dạ. Trên gương mặt dịu dàng như thế của cô ta, làm sao liền lộ ra nụ cười của con sói già đang nhìn chú cừu non chứ? Dương Thần, anh cũng rảnh rỗi cả ngày rồi nhỉ? Đi cùng tôi đến chỗ này một chuyến, cần anh làm một vài việc rồi. Dương Thần nhìn xung quanh, nhìn các nữ đồng nghiệp đều vùi đầu chăm chú làm việc, cô nén cười không muốn giúp hắn, đành bất đắc dĩ nói: Làm tài xế thì được, còn cái khác tôi cần suy nghĩ lại. Đến lúc đó người sẽ biết cần ngươi làm gì. Mạc Thiện Nhi thở một hơi dài ngẫm nghĩ, cái tên này vẫn giữ thái độ muốn chết đó. Đi cùng Mạc Thiện Nhi xuống tầng ngầm giữ xe. Xe của Mạc Thiện Nhi là chiếc Audi A4 màu đỏ. Ngồi vào trong đã ngửi thấy mùi thơm mê người từ người Mạc Thiện Nhi tỏa ra. Dương Thần kìm không được, hít mấy hơi hưởng thụ, cười nói: Cô Mạc, trong xe thật là thơm, có mùi rất giống cô. Da mặt anh dày thật đấy. Mạc Thiện Nhi kìm không được gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Anh trước mặt phụ nữ đều nói năng tùy tiện như vậy hả? Cái gì chứ? Mùi hương dễ chịu thì tôi ngửi nhiều một chút. Cái gọi là len lén ngửi mùi hương phụ nữ kia mới đáng khinh. Tôi đã đọc qua một bài báo khoa học nước ngoài nói về sự kết hợp nam và nữ. Mức độ cao nhất là sức hấp dẫn mùi khi một người đàn ông hy vọng có được một người phụ nữ. Và khi kết hợp với người phụ nữ đó, thường thường là mùi hương cơ thể người phụ nữ đó phù hợp với khẩu vị của người đàn ông đó. Điều tra hàng trăm người họ đúng là vợ chồng đều thông qua những mùi hương cơ thể mà tìm thấy bạn đời của mình. Dương Thần nhìn Mạc Thiện Nhi nháy nháy mắt. Không muốn nhiều lời với anh. Mạc Thiện Nhi khởi động xe không hề nhìn lại hắn. Nhưng khi xe chạy chưa được bao lâu thì chịu không nổi sự hiếu kỳ lại hỏi: Nói như vậy, anh và vợ anh kết hôn cũng nhờ vào cái mũi người sao? Dương Thần sửng sốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh giá xinh đẹp của Lâm Nhược Khê. Thầm nghĩ, mùi hương của bà xã tôi tất cả đàn ông đều chịu không nổi. Ngoài miệng thì cười hì hì đáp. Đó không phải là chủ yếu. Tôi thích mùi hương của bà xã tôi, mùi hương của những cô khác tôi cũng thấy thích. Cô Mạc nè, mùi hương của cô cũng rất tuyệt đấy. Vừa nói vừa hít một hơi dài. Anh... Nếu chiếc Audi A4 có ghế ngồi bắn ra của máy bay, Mạc Thiện Nhi thật muốn trực tiếp bắn bay tên hạ lưu này. Trên đường đi, gương mặt Mạc Thiện Nhi ửng đỏ liên tục, làm thế nào cũng khó mà hết được. 15 phút sau, xe dừng dưới lầu một tòa nhà cũ. Mạc Thiện Nhi như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng lườm Dương Thần nói. Thấy tấm biển phụ trang Hoa Thành phía trước chưa? Dương Thần ngáp một cái, mở to mắt nhìn. Vị trí trung tâm phía trước tòa nhà quả thực có một tấm đế màu trắng chữ đen ghi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Phục Trang Hoa Thành. Đó là chỗ chúng ta cần đến sao? Là anh đến chứ không phải tôi. Trên mặt Mạn Thiện Ni ánh lên một tia giảo hoạt. Tôi cần đi đến công ty khác để đàm phán, anh đi công ty này. Đàm phán? Nói cái gì? Dương Thần bực bội đáp. Công ty Hoa Thành này năm ngoái đặt công ty chúng ta trang phục 600.000, nhưng vẫn còn khoản nợ còn lại 400.000. Vốn là đến sang năm mới đến kỳ hạn, nhưng nghe nói Hoa Thành sắp phá sản, cho nên chúng ta cần nhanh thu hồi khoản nợ 400.000 kia, phòng ngừa mất hết vốn không thu hồi lại được. Dương Thần cảm giác chuyện có chút gì đó không đúng. Cô Mạc, nhiều tiền như vậy cô để một mình tôi đi, thực sự là quá khó. Những người trong ban quan hệ xã hội khác đều có việc làm, chỉ có anh là rảnh. Huống hồ bảo anh đi thu nợ, chứ phải đi chém người đâu. Nếu anh là đàn ông thì đừng kỳ kèo nữa. Mạc Thiện Nhi trừng mắt nói. Dương Thần kỳ thực rất muốn nói, tôi là gã đàn ông kỳ kèo như vậy, nhưng nghĩ có trốn không thoát thì đành nhận. Sau khi cầm tài liệu giao dịch từ tay Mạc Thiện Nhi, từ từ nhằm hướng tòa nhà đi tới. Kết thúc xong thì gọi điện thoại cho tôi sẽ đến đón anh. Mạc Thiện Nhi nói xong, cười tươi tắn, quay đầu xe rời khỏi bãi đỗ, tiện tay cầm chiếc điện thoại tắt máy. Dương Thần vẫn không biết hắn bị cấp trên giở trò. Khoan thai bước vào trong tòa nhà, liền thấy một cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở quầy hàng đang vẽ lung tung móng tay một cách chán ngán. Cô gái nhìn thấy Dương Thần bước vào, liền nở nụ cười quyến rũ. Ngài muốn phục vụ gì sao? Dương Thần vẫy vẫy túi tài liệu trên tay. Tôi là người của quốc tế Ngọc Lôi, hy vọng cùng quý công ty trao đổi về vấn đề tài chính của một vụ giao dịch. Quốc tế Ngọc Lôi? Cô gái sau khi nhìn Dương Thần một cách kỳ lạ thì kiểm tra một vài thứ trong máy tính sau quầy hàng và hỏi. Xin hỏi chuyện liên quan đến khoản còn lại của giao dịch ạ? Dương Thần vui vẻ. Xem ra công ty này rất tốt, nhanh như vậy đã nhận rõ sự việc, coi như không có ý định quỵt nợ rồi. Bản thân hắn cũng thấy thoải mái rất nhiều, bèn gật gật đầu. Đúng vậy. Cô gái mỉm cười vẻ khác thường, đi tới phía trước, hai tay khép lại chỗ bụng, rốn đôi ngực lại rất bắt mắt. Cái khe sâu kia dường như có thể dẫn người ta rơi xuống vực sâu. Mời ngài theo tôi dẫn ngài đến chỗ giám đốc. Nói xong, mông eo uốn éo từ từ đi lại phía thang máy. Dương Thần lập tức bắt kịp đồng thời hình bóng đong đưa của cô gái, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Xem ra con nhỏ Mạc Thiện Nhi không tệ, sắp xếp việc thu nợ này được ghê. Hết chương 44. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 45. Ngài có đôi mắt rất tinh đời. Đi theo cô gái vào thang máy. Thang máy cũng có đôi chút cũ nát, y như cái tòa nhà này. Bốn bề xung quanh được dán các loại quảng cáo, hệt như ngoài cột điện. Từ bệnh thầm kín tới khám chữa răng, bệnh nặng, bệnh nhẹ chữa theo phương thức cổ truyền. Và cùng với mỗi ngóc ngách, con đường góc phố, muôn màu muôn vẻ, từ ngữ trầu chuốt, hòa mỹ khiến cho các công ty quảng cáo thực thụ cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Dương Thần thích thú xem các lời quảng cáo, gật gật đầu không ngừng nói: mấy cái quảng cáo này hay, tôi thích. Cô gái nãy giờ mỉm cười duyên dáng bỗng nhiên chao đảo. Cô xấu hổ cười: ngài có đôi mắt thật tinh đời. Thang máy chạy một mạch đến tầng cuối cùng mới dừng lại. Ra khỏi thang máy, Dương Thần có chút giật mình sững sờ khi ngửi thấy mùi hôi, mùi khói thuốc nồng nặc. Chỉ thấy trước mắt là một căn phòng làm việc rất lớn, bàn ghế xếp đặt vô cùng lộn xộn. Các loại giấy in, giấy báo, giấy ăn, giấy vệ sinh, thậm chí còn có cả mấy loại mà phụ nữ thường dùng để dán trong người cũng bị vứt văng dưới đất. Hầu hết màn hình máy tính ở đây bị bụi bẩn bám đầy, nhìn còn chẳng rõ, nhiều cái đã bị đập tan tành. Cả căn phòng giống như trăm năm chưa từng được quét dọn qua, bụi bay lơ lửng trong không trung. Đến cả chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà đã rơi xuống một nửa. Cảnh tượng như vậy giống như là một văn phòng bị bỏ hoang từ lâu. Hơn nữa, trông nó như đã từng bị người ta cố tình đập phá. Điều này khiến Dương Thần không khỏi thắc mắc: những viên chức trong này lại là một đám đông náo động. Chỉ thấy một đống người ăn mặc quái dị, đủ các thể loại, hoặc nam nữ thanh niên, hoặc trung niên tú năm tụng ba ở các cạnh bàn. Không ồn ào lớn tiếng kêu đồ xúc sắc thì cũng là tiếng đánh bài xì tố, tiếng đánh mặt trược, thậm chí chơi cả trò domino. Phần lớn đàn ông ở đây đều phì phèo điếu thuốc trên miệng. Đàn bà con gái trang điểm lộng lẫy, mặt tô son chất phấn dày đặc lượn lờ xung quanh đám đàn ông. Cũng không biết là muốn bị đàn ông chọc ghẹo hay chính mình muốn chọc ghẹo đàn ông. Hít thở cái không khí ngột ngạt hôi hám ấy, cuối cùng Dương Thần cũng hiểu được bạn bè toàn mở công ty xã hội đen. Chả trách quốc tế Ngọc Lôi chẳng có người nào dám đến đòi nợ. Không chừng sau khi phát hiện sự việc này, tổ chức xã hội cũng chẳng ai dám đến. Thật ra Dương Thần chỉ nói đúng một nửa. Quốc tế Ngọc Lôi đích thực là sau khi xảy ra chuyện mới phát hiện ra công ty Phục Trang Hoa Thành căn bản không phải là công ty hợp pháp gì. Lúc ấy, bởi vì số tiền giao dịch không lớn lắm, cho nên nhận tiền đặt cọc xong liền giao hàng. Sau này thì cũng có cho người đến đòi nợ. Tiếc là những người ấy sau khi nhìn thấy chân tướng thật sự của công ty Phục Trang Hoa Thành thì đều chạy mất dép. Giám đốc công ty Phục Trang Hoa Thành thậm chí còn tuyên bố nếu như còn dám đến đòi nợ thì sẽ đánh chết người đó, ném xác về. Vì chưa tới thời hạn trong giao ước, quốc tế Ngọc Lôi cũng không thể kiện ra tòa, đành phải chịu bị động. Lần này, Mạc Thiện Ni để Dương Thần đến, rõ ràng là có mục đích mượn dao giết người, khiến Dương Thần lập tức phải chủ động rời khỏi công ty. Đối với người bình thường, gặp trường hợp thế này sẽ cảm thấy khủng khiếp. Nhưng những cảnh khủng bố thế này lại rất quen thuộc với Dương Thần, thậm chí còn có đôi chút trẻ con. Cô Lễ Tân xoay người, đang muốn nhìn thấy kẻ không óc sẽ kinh sợ tới mức nào, nhưng lại thấy Dương Thần lại có vẻ rất thích thú, nhìn bốn phía xung quanh và cười. Cô gái cười nhạo, nghĩ trong lòng: đúng là cái đồ ngu ngốc, xem chút nữa hắn còn cười được nữa không. Thưa ông, phòng giám đốc ở bên kia, xin mời theo tôi. Cô gái nheo mắt cười nhạo nói. Dương Thần gật đầu cười đáp. Văn phòng của các cô rất được, còn có thể hút thuốc trong này, hay lắm, hay lắm. Cô gái mang bộ mặt bí hiểm, cô hoài nghi liệu có phải Quốc Tế Ngọc Lôi sai một thằng ngốc tới đây. Sự xuất hiện của Dương Thần thu hút không ít sự chú ý của nhân viên ở đây. Vài tên cao to lực lưỡng lại gần cười nham hiểm. Chúng nhìn Dương Thần khinh miệt. Một tên da mặt ngăm đen giơ tay sờ soạng người cô lễ tân và hỏi Dương Thần là ai. Cô gái này chắc hẳn thường ngày có quan hệ không bình thường với đám người kia. Bị tên mặt đen sờ soạng phần ngực mà à cười khanh khách. Khuôn mặt căng tràn sắc xuân đáp. Quốc Tế Ngọc Lôi cử người đến đòi nợ. Hắn đòi đưa đi gặp đại ca. Lại là Quốc Tế Ngọc Lôi. Vài tên cười cười lớn. 2 tháng trước có tên bảo hắn đai đen taekwondo. Rốt cuộc cũng chỉ là 2-3 nhát là hắn tàn phế rồi. Giờ tới thằng danh này thuộc đai nào đây? Đám nhân viên cười rộ lên. Chúng nhìn ánh mắt Dương Thần một cách thích thú. Giống như một con cá đang nằm trên thớt, chuẩn bị mổ thịt. Một đứa con gái mặc áo đen ngắn tay, váy bò, mặt tròn đi lên phía trước, hướng về Dương Thần nhả khói thuốc, nói: Thằng em đẹp trai, đòi nợ làm gì? Đi chơi với chị thôi. Cái con hồ ly tinh này đêm qua vẫn còn chưa ăn no sao? Có cần mấy anh em ta thay nhau đại chiến với cô em vài trăm trận nữa? Một tên tóc ngắn, người gầy gò như khỉ, cười tiếp lời. Đứa con gái cười lả lơi, ngửa trước ngửa sau, ngả nghiêng, điệu bộ không cự tuyệt. Được thôi, chị mày đứng đây, các chú em tới đi. Tôi thấy được đấy. Tên mặt đen đang sờ mông con bé tiếp tân, liếc nhìn Dương Thần khinh khỉnh. Hôm nay tốt quá, lại có thằng nhãi danh dẫn xác tới cho anh em ta chơi rồi. Nghe được một đám lâu là dọa dẫm mình, Dương Thần không khỏi buồn cười. Chẳng buồn đáp lại chúng. Nhìn đứa con gái tiếp tân đã ở trong tay tên mặt đen, đôi môi đỏ mọng riêng gì, à cố hướng về phía phòng giám đốc. Này tên nhóc, mày coi lời nói của bọn tao không ra cái gì, hay tai mày điếc? Tên mặt đen thấy Dương Thần không thèm đếm xỉa gì tới mình, hắn ta giận dữ. Dương Thần phớt lờ hắn ta và tiếp tục đi. Tên mặt đen đẩy đứa con gái ra khỏi lòng, nắm tay chỉ thẳng mặt Dương Thần lớn tiếng. Tên nhãi danh, có tin mày tiến thêm bước nữa, tao đạp chết mày không? Lần này, Dương Thần dừng bước, từ từ quay lại liếc nhìn tên mặt đen. Chỉ là cái liếc mắt, tên mặt đen đột nhiên thấy mình như bị rơi vào cái hố băng, máu như ngừng lưu thông. Đây là ánh mắt gì vậy? Không chút sức sống, không chút chống cự, áp bức đè nén mạnh mẽ khiến cho người trong phòng cũng cảm thấy ngụt thở. Ánh mắt kéo người ta rơi vào thế giới hoang tàn, thê lương độc một màu trắng xám mà chẳng thể kéo trở về. Tôi đến để đòi nợ, không phải để chơi với các anh. Dương Thần quay người, tay cầm túi tài liệu vứt sang một bên, tới gần tên mặt đen, giọng bình thản. Lúc đầu các anh không đưa tiền cũng không vấn đề gì cả. Đưa tôi tiền tôi còn ngại thủ tục phiền hà. Các anh nói như vậy tôi sẽ đòi lại tiền. Con người tôi thật ra rất dễ tính, anh đừng có quá quắt. Trêu đùa thì mọi người đều vui vẻ, nhưng các anh sao không mở mang đầu óc? Tôi chỉ nói một lần. Tôi ghét nhất bị uy hiếp. Vừa dứt lời, Dương Thần dường như biến mất trong tức khắc. Lần xuất hiện tiếp theo, mọi người trong phòng chỉ nhìn thấy tên mặt đen vừa đứng lúc nãy, toàn thân co cứng, người hắn nhũn dần ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép, mắt đảo trắng dã, đúng là bị đau tới bất tỉnh. Dương Thần đứng cạnh gã, thu hồi nắm đấm vừa đấm vào bụng tên mặt đen, chẳng chút bận tâm nhìn xung quanh cười nhạt hỏi. Còn đứng sững đó làm gì? Anh em các người bị đánh, các người không báo thù cho hắn sao?